12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 10, người cũ quay lại. Góc truyện audio.com. Tại vùng quê Thành Bình, cơ sở thấp kém, mỗi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng vẫn là bùng nổ khỏi sự yên ắng như thoát khỏi vỏ bọc đó. Chúng tôi không có quan hệ gì với 6 chàng trai của các cô cho nên đừng lôi chúng tôi vào việc này. Cự giải nghe Hạ Nguyệt nói vậy thì phản khích, vung vằng rời khỏi vòng tay của Song Tử. Phải, chúng tôi không thân không thích. Bảo Bình bước và khẽ bỏ tay Sư Tử đang quàng vào vai mình. Các cô nói vậy ai mà tin? Ly Nhan cầm cằm của cự giải lắc lắc. Đừng động tay vào người bạn tôi. Bảo Bình hất tay Ly Nhan. Dù chưa biết cô ta tốt xấu thế nào nhưng nghe khẩu khí vừa rồi của Song Tử và Sư Tử cô đã biết không tốt lành gì. À, con nhỏ này là ai vậy? Bỏ tay tao ra mau. Ly Nhan không rút được tay trái bèn lấy tay phải chú ý tát Bảo Bình. Phụt, xì, khuôn mặt này là mẹ tôi cho tôi. Không được động vào mặt. Bảo Bình vặn tay Ly Nhan. Thứ Bảo Bình xịt vào mặt Ly Nhan là vũ khí phòng vệ thuốc xịt cay. À, tao sẽ kiện mày. Ly Nhan giận dữ ra khỏi quán. Loại người các anh từng bảo vệ là loại gì thế? Bảo Bình huýt tay Sư Tử. Các cậu có sao không? Sử nữ thấy quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Bảo Bình lập tức tìm đến quán nước. Ổn rồi, hai cô gái gì gì đó đã đi khỏi rồi. Cự giải chớp mắt, họ là ai? Sử nữ khoanh tay đi vào cùng Thiên Yết. Ly Nhan về rồi, Hạ Nguyệt cũng về theo. Sư Tử lên tiếng, hai cậu đối phó không được à? Thiên Yết hỏi, tạm thời thôi. Song Tử trả lời, chuyện là thế nào? Sử nữ tiếp tục hỏi cự giải. Chắc chỉ quậy phá một chút đừng quá lo. Bảo Bình trấn an Sử nữ. Tớ cũng mong như vậy. Nếu động chạm đánh nhau thì gọi nha. Sử nữ nháy mắt, giống đại ca xã hội đen quá đó Sử. Cô chuyên bảo vệ nhóm nữ sao? Sư Tử cười, vệ sĩ luôn, học nhiều quá giải stress bằng cách này. Có được không? Sử nữ nhìn Sư Tử. Vì cậu thôi, Sư Tử đi vào quán làm việc tiếp. Sau sự hỗn loạn ở quán nước, các sao nam nhà ta họp bàn nói chuyện ở nhà Thiên Yết. Các cậu xử lý thế nào? Mà kết hỏi Song Tử. Cũng ổn thỏa, Sư Tử trả lời, nhưng tớ vẫn không an tâm. Nhân mã cầm tấm ảnh người yêu cũ. Nhưng bọn họ quay lại làm gì? Bạch Dương ngây ngốc nhìn Thiên Yết. Dù có thế nào thì cũng đổi hết. Thiên Yết lên tiếng. Vấn đề là liên quan đến mấy gơn lớp ta. Song Tử cười. Lần này Ly Nhan về đây chắc có chuyện muốn giải quyết với Thiên Yết. Bạch Dương cầm áp phone bấm liên hoàn. New feed trên SMS. Diễn đàn cũng đầy lên rồi này. Hoa Khôi cấp 2 Zodiac sau chuyến du lịch dài. Ly Nhan trở lại với trọng trách gánh vác tập đoàn Nhan Thức Nhân Mã thở dài. Vốn đã không quan trọng, chỉ sợ lại phá phách chứ thực ra chúng ta bàn bạc cái gì. Market uống ngụm trà thắc mắc, chính ra Hạ Bảo Bình đã động đến Ly Nhan chứ liên quan gì chúng ta. Song Tử lên tiếng tháo gỡ tò mò của Market. Ngốc nghếch, nếu không tìm chúng ta thì có cơ duyên gặp được con ngốc khoa học kia sao? Sư Tử liếc nhìn Song Tử, cứ để nhóm nữ với Ly Nhan giải quyết với nhau. Nhân mã chuẩn bị đứng dậy, cô ta chỉ là một cô gái sao khiến 6 chúng ta bận lòng nhỉ? Sư Tử cười, cô ta giết người tớ yêu. Nhân mã mặt xịu xuống, chấm, chuyện của Ái Nhã bọn tớ biết, chúng ta không nên nhắc lại. Song Tử xoa lưng mã. Cô ta làm tổn thương Thiên Yết. Market lên tiếng. Cô ta hãm hại Market. Bạch Dương nắm tay thành quyền. Cô ta là người làm mất lòng tin của tớ dành cho cậu ta. Song Tử lắc đầu. Cậu thì không bị cô ta động đến. Nên vẫn lạc quan đúng chứ. Nhân mã nói với Sư Tử. Đôi chút, Sư Tử gật gật. Bỗng nhiên đang bàn có tiếng Sử nữ chạy lại. Thở không ra hơi. Thiên Yết, các cậu, Kim Ngưu bị tai nạn nhóm Ly Nhan đang ở đó. Sử nữ bỗng đi vào. Sao, đi thôi, Market đứng dậy chạy theo Sử nữ. Ra đến chỗ tai nạn, các cô cậu là người nhà bệnh nhân phiền theo tôi ra trạm xá. Bác sĩ trạm xá cùng y tá đưa Kim Ngưu đi. Vâng, Thiên Bình dẫn đầu đoàn đi theo bác sĩ. Phía chiếc xe đâm vào Kim Ngưu bị cháy rụi. Bảo Nhi à, cậu nhìn xem ở đây có chiếc lắc tay rơi ra này. xử nữ nhặt được chiếc lắc tay này rơi ra phía cửa xe ô tô. Chắc chắn là nhóm Ly Nhan làm rồi. Còn cái lắc tay, Kim Ngưu không dùng những loại trang sức này bao giờ. Bảo Bình cầm dung dịch đổ lên những vết cháy xém. Sao bọn họ lại quá đáng vậy chứ? Chuyện này đâu liên quan đến Kim Ngưu. Xử nữ đi xoanh quanh hiện trường dò xét như thám tử. Tớ cũng không rõ, Bảo Bình thử mở cửa xe, quay lại trạm xá, đồ khốn nạn, Kim Ngưu mà xảy ra chuyện gì nữa mấy người không xong với tôi đâu. Thiên Bình lườm cả 6 người con trai trước mặt cô. Thiên Bình cậu bình tĩnh chút đi, dù sao cũng ở trong trạm xá rồi. Song Ngư an ủi Thiên Bình, Ngư Nhi cậu có biết không, Kim Ngưu và mình là sinh đôi, Ngưu đau mình cũng đau, cùng một dòng máu kia mà. Thiên Bình ôm mặt khóc dựa vào Ngư. Các cậu thực ra Ly Nhan là ai? Đến đây với mục đích gì? Song Ngư hỏi, là người quen cũ của chúng tôi. Mà kết ra mặt, người quen cũ của các cậu là người như thế nào vậy? Cự giải hỏi chính cô cũng đã chạm mặt nhóm người ấy. Các cậu nên đi giải quyết sớm nhất đi. Xử nữ cùng Bảo Bình đi tới bệnh viện. Ly Nhan là người đâm Kim Ngưu sao? Bạch Dương dò hỏi. Cái lắc tay chỉ có 3 cái trên thế giới, thiết kế riêng như thế, không phải người tầm thường thôi. Bảo Nhi xem qua cái lắc tay, đó là lắc tay của Ly Nhan. Thiên Yết đột nhiên đi đến, cầm chiếc lắc tay xem xét, cậu muốn xóa vật chứng hả? Xử nữ nhíu mày, phải, chắc chắn là phải có lý do Ly Nhan mới làm vậy. Thiên Yết cầm chặt lắc tay trong tay anh, còn cần lý do sao? Chuyện đã rõ rành rành rồi kìa. Xử nữ biện minh, nhỡ đâu Kim Ngưu mới chính là người gây sự. Thiên Yết xoa cằm, vẻ mặt có vẻ bỡ rũ, không phân rõ cục diện và tình cảm. Chát, ngu xuẩn, sao cậu dám nói về Kim Ngưu của chúng tôi như vậy? Cậu ấy đang nằm trong kia, có khi phải đeo mặt nạ dưỡng khí thoi thóp. Anh ở đây bênh vực cô ta, xem anh còn giống quân tử không? Xử nữ sau khi tát Thiên Yết, còn nắm cổ áo anh bực tức la dày. Xử Nhi, dừng lại làm vậy tình hình cũng không khá hơn. Thiên Bình lau tạm nước mắt, chạm vai xử nữ, chúng tôi thực lòng xin lỗi. Bạch Dương cầm cổ tay Thiên Bình về, gạt tay Bạch Dương sang một bên. Xin lỗi cũng vô ích thôi. Diêm Thiên Yết của các anh chẳng phải muốn chúng tôi giữ kín chuyện này sao? Thiên Bình ánh mắt ngày một căm phẫn. Thiên Yết không có ý như thế, nhân mà ánh mắt buồn rầu. Chẳng phải anh ta nói có lý do cô ta mới làm vậy. Không phải muốn chúng tôi không giao cái lắc tay ra, không điều tra về chuyện này. Thiên Bình phân trần trong nước mắt, các người có mơ cũng không chạm được vào tôi. Ly Nhan cùng Hạ Nguyệt đi đến, cô đâm người còn dám vác mặt tới đây. Song Ngư phẫn nộ, ai nói tôi đâm, cậu có vật chứng sao? Cái lắc tay Thiên Yết cũng tiêu hủy rồi. Các cô định hại tôi sao? Ly Nhan khoanh tay cười. Cô, sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy? Cự giải nhìn thẳng vào mặt Ly Nhan. Giấu vân tay, Bảo Bình lên tiếng. Cậu đang nói cái gì vậy? Song Tử quay lại nhìn Bảo Bình đang cầm aquaphone đứng dựa vào tường. Giấu vân tay trên vô. Lăng xe, đã được kiểm định. 2 phút nữa là cảnh sát địa phương sẽ tới đây. Bảo Bình nói, mày nghĩ sẽ dễ dàng vậy à, tao còn rất nhiều món nợ muốn tính với bọn mày. Em tao đã chết thế nào? Tao sẽ khiến bọn mày sống trong cái cảm giác như thế. Ly Nhan quay gót ra đi. Các cậu nên chuẩn bị tinh thần. Hạ Nguyệt nói rồi bỏ đi. Em gái, hại chết, các cậu trả lời đi, chuyện em gái cô ta có liên quan gì với các cậu hả? Xử nữ mở to đôi mặt nhìn nhóm nam. Chấm, từ bây giờ bài test hòa hợp không còn nữa. Chuyến đi này vốn đã mang đến phiền phức, cứ giả vờ cho xong chuyện. Chúng tôi và các cậu không còn quan hệ gì hết, lỡ có tình cảm với nhau cũng hãy quên đi. Thiên Bình bất lực lê những bước dài ngồi xuống ghế. Chúng tôi cũng có tự trọng, vốn đã nhún nhường, còn nếu không được, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Ma Kết lên tiếng, tốt nhất là như vậy. Các người nói các người giải quyết được thì đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với một trong số chúng tôi. Chúng tôi đã không muốn can hệ, đừng làm khó chúng tôi. Cự giải khó chịu cũng lên tiếng nói giúp. Các cậu yên tâm đi. Sư tử nhìn Bảo Bình đang im lặng thì cắn rứt. Các cô hãy im lặng đã. Thiên Yết nói với Sử Nữ ánh mắt không thần thái. Xem ra đây là trở ngại lớn nhất các sao nhà ta phải trải qua rồi. Ly Nhan là người quen của các sao nam. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của họ? Vì sao cô ta muốn trả thù các sao nữ? Và tại sao Thiên lại có những biểu hiện kỳ lạ? Bênh vực mãi phải chăng anh còn tình cảm với cô ta? Họ đang trở thành kẻ thù của nhau. Kết chương.